Gia Cát Linh ẩn, chương 120. Gặp nạn, góc truyện audio.com. Sở Lăng Thiên đi qua, nhanh chóng tháo dây thừng giúp Gia Cát Linh ẩn, dịu dàng lau nước cà chua trên mặt nàng, cởi bỏ y phục dính đầy chất lỏng màu đỏ. Người gài bẫy ta, Liên Mộ Vân kinh ngạc nhìn Gia Cát Linh ẩn, nhanh chóng chạy đến cạnh Liên Thương Hải, kéo góc áo ông, khóc lóc kể lể, phụ hoàng, mấy lời vừa rồi con nói đều là giả, đều lừa mọi người thôi, con không hề vu oan Tam tiểu thư. Chát, Liên Thương Hải tức giận giáng cho nàng ta một cái tát, nói, chúng ta đều nghe hết cả, còn có thể là giả ư? Uổng cho trẫm mười mấy năm nay dốc lòng bồi dưỡng con, trẫm thực sự quá thất bại rồi, sao có thể nuôi dưỡng ra một đứa con gái như con? Phụ hoàng, Liên Mộ Vân quỳ phục dưới chân của Liên Thương Hải, khóc không thành tiếng, xin phụ hoàng hãy tha thứ cho Mộ Vân đi, con không dám nữa đâu, con chỉ là thật lòng rất thích biểu ca. Mộ Vân biết sai rồi, Mộ Vân biết sai rồi. Mộ Vân sẽ tạ lỗi với Tam tiểu thư. Mộ Vân, muội Liên Mộ Dương cau mày, không biết phải nói gì bây giờ, phụ hoàng bình tĩnh một chút. Tam tiểu thư, lúc nãy là chúng ta vô lễ, xin tiểu thư lượng thứ. Một câu xin lỗi là có thể bù đắp lại những gì các người đã làm với Linh Nhi hay sao? Sở Lăng Thiên thấp giọng nói, chuyện này các người phải có giao phó với Linh Nhi. Tam tiểu thư muốn thế nào mới có thể tha thứ? Liên Thương Hải tự biết đối lý, hạ giọng hỏi Gia Cát Linh ẩn. Chỉ cần công chúa đừng bao giờ xuất hiện trước mặt thần nữ và thất gia nữa là được. Được, ta đồng ý với Tam tiểu thư, nhất định không để nó xuất hiện trước mặt hai người nữa. Chuyện hôm nay là ta quá nóng vội, hiểu lầm Tam tiểu thư, ngày khác ta nhất định đến nhà tạ lỗi. Liên Mộ Dương cũng nói, tất cả mọi người giải tán đi, để cho công chúa nghỉ ngơi. Sở Kim Chiêu nói, chuyện hôm nay đã rõ ràng, Liên Thương Hải nhất định cần thời gian để xử lý chuyện nhà, những người khác không nên nán lại nữa. Mọi người nghe Sở Kim Chiêu nói vậy liền rời đi, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng hét thảm thiết, Liên Mộ Dương nhanh chóng chạy ra ngoài nhìn, lập tức trở vào. Xảy ra chuyện gì? Liên Thương Hải hỏi, Sở Lăng Thiên Liên Mộ Dương ngập ngừng, hắn tước mất một tay của nội thị bên cạnh phụ hoàng. Hai Liên Thương Hải nặng nề thở hắt ra, tiểu tử thối, quả nhiên ghi thù, lại thông qua cách thức này để thị uy với trẫm. Ông nhìn Liên Mộ Vân đang hoang mang lo sợ, thở dài thườn thượt. Gia Cát Hồng Nhan nắm chặt miếng ngọc kia, Lục Quốc đại điển đã kết thúc, nàng lập tức phải ra khỏi cung, nhưng người này từ đầu chí cuối đều không xuất hiện. Tâm trạng của nàng từ kích động hưng phấn lúc ban đầu trở nên lo lắng bất an, lúc này tay chân lại luống cuống, không biết nên làm sao mới được. Nàng nhớ lại tin tức mà Tiểu Lục mang về, quyết định thử một chút ở chỗ Sở Lăng Hiên. Lục điện hạ có thể mượn bước nói chuyện không? Gia Cát Hồng Nhan đi đến bên cạnh Sở Lăng Hiên, nói thần nữ có chuyện muốn thỉnh giáo điện hạ. Đại tiểu thư có chuyện gì thì nói ở đây đi. Sắc mặt Sở Lăng Hiên lạnh băng, hiện tại hắn chẳng muốn nhìn thấy Gia Cát Hồng Nhan một khắc nào, vừa nhìn thấy nàng, hắn sẽ nhớ lại thất bại của chính mình, lại có thể bị Gia Cát Linh ẩn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Điện hạ, Gia Cát Hồng Nhan đưa miếng ngọc đến trước mặt Sở Lăng Hiên, điện hạ có biết chủ nhân của miếng ngọc này là ai không? Thần nữ nghe nói điện hạ có một miếng ngọc tương tự như vậy, cho nên muốn hỏi có. Góc truyện audio.com, phải do điện hạ đánh rơi không? Nếu là của điện hạ, xin người hãy nhận lại nó đi. À, đây không phải là của bản vương. Nói xong, Sở Lăng Hiên từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc giống y hệt, nói, đây mới là của ta, đại tiểu thư hãy đi hỏi những người khác đi. Trong màn đêm, trong mắt Sở Lăng Hiên hiện lên một tia âm lạnh. Trong mắt Gia Cát Hồng Nhan tràn trề thất vọng, đây chính là cơ hội cuối cùng của nàng, ngoại trừ Sở Lăng Hiên, nàng không còn biết ai khả nghi nữa. Tiểu Lục rõ ràng nói miếng ngọc của Sở Lăng Hiên không thấy, chẳng lẽ Tiểu Lục lừa nàng? Là thần nữ lỗ mãng, xin điện hạ thứ lỗi. Sở Lăng Hiên lạnh lùng nhìn nàng một cái rồi lập tức bỏ đi. Trên đường rời khỏi hành cung nước Đông Lan, Sở Kim Chiêu cố ý chờ Sở Lăng Thiên và Gia Cát Linh ẩn, bảo hai người họ theo ông đến ngự thư phòng. Trong Lục Quốc đại điển, Sở Kim Chiêu rất hài lòng với biểu hiện của hai người, đặc biệt là Gia Cát Linh ẩn, hết lần này đến lần khác mang đến ngạc nhiên vui mừng cho ông, để các quốc gia khác ở trước mặt phải dè chừng thể diện. Ông hiền hòa nhìn hai người con ở trước mặt nói. Vốn trẫm định đêm nay sẽ tư hôn cho hai con, nhưng lại xảy ra chuyện này, quả thực không thích hợp đề cập đến chuyện tư hôn, nên tạm thời bàn sau. Báo cho hai con một tiếng, để hai con khỏi lén lún nói xấu ta. Đa tạ hoàng thượng, thần nữ hiểu được nỗi khổ tâm của hoàng thượng. Gia Cát Linh ẩn lễ độ đáp, vẫn là tam nha đầu hiểu biết lễ nghĩa, biết tạ ơn. Sở Kim Chiêu nhìn Sở Lăng Thiên, giận dỗi nói, còn đứa con này thật không biết quy củ, nhìn sắc mặt của ngươi giống như trẫm đây mắc nợ ngươi cái gì. Phụ hoàng, Sở Lăng Thiên cười, nhi thần đang dỗi vì trong mắt người chỉ có nàng dâu tốt này thôi mà xem nhẹ nhi thần.